kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael M.K. Chiung do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần 2. 2. Tác chiến. Tôn tử nói, nơi chiến trường có hàng nghìn kỵ binh và bộ binh với đầy đủ tiếp tế để có thể đi xa nhiều dặm đường. Phí tổn nơi tiền tuyến và ở hậu phương sẽ rất lớn. Bạn phải chắc chắn rằng mình đã tích lũy đủ nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ trước khi đảm nhận nó. Nếu muốn khởi đầu một công việc làm ăn, bạn cũng phải chắc chắn là mình đang có bao nhiêu tiền để đầu tư, có mạng lưới liên kết để đảm bảo những hoạt động trong tương lai, các kỹ năng và kiến thức cần thiết cộng thêm một nghị lực cần thiết để đem lại thành công. Việc đầu tư luôn đòi hỏi một sự đánh giá các nguồn lực sẵn có cho đến khi chúng đem lại lợi nhuận thích đáng. Tôn Tử nói, khi đã thực sự tham chiến, nếu trận chiến kéo dài sẽ phải sử dụng hết các nguồn lực và tài nguyên quốc gia có thể không đáp ứng nổi gánh nặng này. Bắt tay vào bất cứ một cuộc đầu tư mạo hiểm nào hoặc đảm trách bất cứ một nhiệm vụ nào cũng có thể dẫn đến một sự dây dưa kéo dài. Hãy chuẩn bị trước cho tình hình là các loại tài nguyên sẵn có sẽ cạn kiệt và bạn phải tập hợp quanh mình những người đã sẵn sàng và có khả năng trợ giúp. Nếu khởi đầu một doanh nghiệp phải mất ít nhất là 3 đến 5 năm mới có lợi nhuận, thì phải đảm bảo là bạn có đủ tiền để duy trì doanh nghiệp trong khoảng thời gian ấy. Ngay cả nếu bạn muốn kiện một người nào gây thiệt hại tài sản cho bạn, phải đảm bảo là bạn có đủ tiền để lo án phí. Cho dù sự khiếu nại của bạn là đúng, thì bạn cũng phải đảm bảo việc thắng kiện đủ để bồi thường những thiệt hại cho bạn, chứ không phải chỉ những án phí và vụ án có thể kéo dài hơn là sự chủ. Trong trường hợp ấy, không đáng để theo đuổi vụ kiện. Tôn Tử nói, khi cuộc chiến ác liệt và kéo dài, nguồn tiếp tế đã cạn và vũ khí không còn dùng được nữa, sẽ có những chống đối ngay trong nội bộ. Khi ấy, dù có khôn ngoan tài giỏi bao nhiêu, cũng khó ngăn được sự thất bại. Khi bạn lâm vào một tình trạng sẵn sai mà nguồn lực của mình đã cạn, thì kẻ địch sẽ tìm cách đánh gục bạn. Ta hãy xem trường hợp Glenn. Anh cầm cố ngôi nhà của mình để có thể quay lại trường học và trở thành một luật sư. Tính chung, anh đã vay 50.000 đô la cho chương trình này. Nhưng chưa kịp kiếm được việc làm, anh lại bị ốm một trận, phải mất nhiều tháng mới bình phục. Cuối cùng, ngân hàng đã tịch thu ngôi nhà thế chấp của anh. An muốn mở rộng doanh nghiệp nhỏ bé của mình nên đã thế chấp ngôi nhà để vay tiền thực hiện việc này. Nhưng sự mở rộng đã không đem lại hiệu quả. Sản phẩm mới không bán được, ngân hàng thì đòi nợ, khiến An bị phá sản. Tôm mua công ty chứng khoán của công ty XYZ. Anh biết là mình phải trả 50 đô la một cổ phần. Nhưng sau khi mua, thì giá cổ phiếu này tụt xuống mỗi ngày 1 đô la. Anh không còn tiền để đầu tư nữa và phải bán lại hết số cổ phần vừa mua. Nhưng sau đó bất ngờ giá vọt lên 55 đô la một cổ phiếu. Bạn phải kiểm soát được nguồn lực của mình. Tôn Tử nói, chỉ có kẻ điên mới cố lao vào chiến tranh. Nhưng nếu phải lâm chiến thì sự trì hoãn cũng chẳng khôn ngoan gì hơn. Ta hãy xem câu ngạn ngữ sau đây. Có đồng tiền dài, đồng tiền khôn, dẫu cũng chỉ là đồng tiền mà thôi. Chi, kiếm được 100 đô la bằng cách nhặt những gì người ta bỏ đi rồi đem bán làm phế liệu. Trong khi đó, Chad kiếm mỗi ngày 100 đô la bằng cách viết các mật mã phần mềm rất tinh vi. Đến hết một ngày, cả hai công việc đều đem lại khoản thu nhập như nhau. Việc đạt được mục tiêu bằng cách nào quả thực không quan trọng, miễn là đạt được mục tiêu. Việc cải thiện một sản phẩm sẵn có sẽ ít tốn thời giờ và công sức hơn là tạo ra một loại sản phẩm hoàn toàn mới. Việc mở ra một quán cà phê chẳng hạn, chỉ cần quán của bạn có có một đặc điểm khác thường nào đó để nâng cao loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà người ta thường thấy ở các quán cà phê khác. Sau đó, hãy quyết định khôn ngoan và đừng lưỡng lự quá lâu. Tôn Tử nói, không bên nào có lợi cho một cuộc giằng co kéo dài nơi chiến trường. Đừng dành hết thời gian vào cuộc tranh luận với các cộng sự. Bạn có thể đúng, nhưng không nên lúc nào cũng áp đặt ý kiến của mình cho người khác. Đừng làm hao phí công sức và tài nguyên để cố thuyết phục người khác rằng cách làm của mình là cách làm đúng. Đừng dành tất cả nguồn lực chỉ để xung đột với những đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Phần lớn tài nguyên của bạn nên được dành cho việc phát triển và nâng cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh. Đừng tìm cách để luôn luôn thắng lớn, thị trường sẽ luôn luôn thắng. Tập trung vào việc đánh thắng những trận nhỏ một cách thường xuyên, nhưng hãy chấp nhận nếu đã có một quyết định sai lầm và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để đương đầu với thách thức mới. Tôn Tử nói, chỉ khi nào đã thấu hiểu những tàn khốc của chiến tranh, lúc ấy mới biết được những phương cách có lợi nhất để giành chiến thắng. Đôi khi, cách duy nhất để một doanh nghiệp có thể phát triển là gây tổn hại cho doanh nghiệp khác. Một doanh nghiệp trung bình có thể phải chớp thời cơ mua lại một doanh nghiệp nhỏ trước khi một kẻ cạnh tranh khác sẽ mua và lập ra một doanh nghiệp lớn hơn. Doanh nghiệp trung bình phải nhận thức được thực tế này và sẵn sàng hành động để thành công. Trong quá trình mua lại như vậy, có thể phải thải hồi những nhân viên lâu năm của cả hai doanh nghiệp. Dù có băn khoăn say dứt bao nhiêu, bạn cũng phải sẵn sàng hành động như vậy để có lợi cho doanh nghiệp của mình. Tôn Tử nói, một tướng sỏi không nhất thiết lúc nào cũng phải xây dựng thêm một lực lượng dự bị hoặc tăng gấp đôi nguồn tiếp tế. Hãy xem xét điều mà tôi gọi là nguyên tắc tối đa tối thiểu. Cần tối đa hóa lợi nhuận, cũng như cần tối thiểu hóa chi phí để có được lợi nhuận ấy. Hãy giảm thiểu các chi phí phải bỏ ra, dù là dưới dạng thời gian, tiền bạc, nỗ lực thể chất hoặc nỗ lực tinh thần. Đồng thời, tìm cách để tối đa hóa những kết quả và lợi nhuận của công việc đang làm. John, một sinh viên khôn ngoan, nhận thấy rằng mình không thể nào có điểm cao trong mọi kỳ thi phải trải qua vào các tuần lễ cuối cùng, nên chỉ tập trung học các môn mình yếu nhất để đảm bảo ít ra là có thể vượt qua các kỳ thi này và nâng cao thành tích học tập lên một bậc nữa. Trong khi đó, cậu dễ dàng vượt qua các kỳ thi và đứng hạng cao ở các môn mà mình mạnh nhất. Kim, một tay mua bán nhà đất, cân nhắc việc thuê xe hơn là mua một chiếc xe mới. Thuê xe thì sẽ giảm thiểu việc bỏ ra một số vốn ban đầu đáng kể và có thể thuê một chiếc xe lớn hơn, đẹp hơn để đưa khách hàng đi khắp thành phố xem các bất động sản. Tôn Tử nói, khi bước vào cuộc chiến, phải mang theo đầy đủ lương thực, nhưng cũng phải luôn luôn nghĩ cách cướp lấy kho lương thực của địch. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hãy xem xét việc mua hàng tồn kho của các doanh nghiệp bị phá sản hoặc là giành lấy các khách hàng của họ. Khi mua bất cứ loại bất động sản nào, hãy làm việc với ngân hàng địa phương để tìm những tài sản giảm giá, đặc biệt là tài sản mà chủ ngân hàng đang bị phá sản hoặc đang cần bán vì những lý do khác. Tôn Tử nói, nếu kho bạc thiếu tiền thì quân đội sẽ không được cung cấp đầy đủ và hậu phương sẽ kiệt quệ khi cuộc chiến kéo dài. Hãy cẩn thận tính toán nguồn lực cơ bản của mình và đừng với quá tầm tay. Ben đã có một khoản dự trữ 250.000 đô la, nhưng vợ anh lại muốn có một ngôi nhà lớn hơn. Năm vừa qua thực sự tốt đẹp và Ben nhận được một món tiền thưởng khá lớn để dành cho việc mua nhà. Tuy nhiên, đến năm nay, thị trường trở nên khó khăn hơn và giờ đây anh nhọc nhằn để trả tiền vay và ngôi nhà có khả năng bị ngân hàng tịch thu. Công việc kinh doanh của Tom tiến triển tốt nên anh chuyển qua thuê một văn phòng mới cho thích hợp với sự tăng trưởng sắp đến. Trong khi hóa đơn thuê nhà tăng gấp đôi thì thị trường lại đi xuống và Tom không thể phát triển doanh nghiệp như tự chủ hoặc có thêm doanh số để hàng tháng trả tiền thuê ngôi nhà mới. Alicia, một nhà kinh doanh bất động sản đã có 4 ngôi nhà ở Florida nằm trên bảng danh mục đầu tư tiến triển tốt. Bà muốn nâng việc làm ăn lên một bậc và ngân hàng đã giúp bà mua thêm 6 ngôi nhà nữa. Tuy nhiên, những ngôi nhà này ở tận Arizona và quãng đường quá xa cùng những chi phí phát sinh do sự đi lại khiến bà không có cách nào đảm đương nổi toàn bộ công việc kinh doanh. Tôn Tử nói, một đạo quân đi xa thì sẽ làm hao tốn nhiều nguồn lực của xứ sở. Sống ở gần thành phố, nơi mình làm việc thì sinh hoạt có thể đắt đỏ, nhưng việc đi lại quá xa có thể gây nhiều bất tiện. Cần có một sự lựa chọn thận trọng về chỗ ở để có đủ thời gian, tiền bạc và sức lực vui chơi sau khi thanh toán hết các hóa đơn và dành ra ít tiền tiết kiệm. Địa điểm và các chi phí khác cũng cần được xét đến khi lập ra một văn phòng hoặc mua một ngôi nhà, đảm bảo là bạn đánh giá tất cả các vấn đề liên quan như thuế má, sự sa sút có thể có của nền kinh tế và kế hoạch dự phòng trong trường hợp mọi việc không suôn sẻ. Tôn Tử nói, khi xứ sở đã phép cạn nguồn lực để cung cấp cho một đạo quân đi xa, thì việc đó sẽ dẫn đến đói kém và không thể duy trì các dịch vụ công ích. Khi gặp phải nhiều trở ngại hơn là dự tính và tinh thần sa sút, thì bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Hãy tránh điều này và hãy làm những gì có thể làm để phòng ngừa qua việc tập những thói quen tốt về ăn uống, giấc ngủ và tập thể dục. Và hãy mạnh dạn tìm đến sự giúp đỡ khi cần. Nếu doanh nghiệp của bạn mở ra một hoạt động lâu dài mà không thành công cho lắm, thì tinh thần nhân viên có thể xuống thấp và việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng. Hãy tìm mọi cách để tránh tình trạng như vậy. Khi bị kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất, thì có nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Những sai lầm này có thể gây nhiều tốn kém. Khi phải hứng chịu một cú sốc của thị trường thì đừng tiếp tục cung cách cũ nữa mà hãy có một sự ngưng nghỉ để đánh giá lại chiến lược của mình và chỉ quay lại sau khi đã có thời gian bình phục và chuẩn bị một kế hoạch tấn công mới. Tôn Tử nói, khi nguồn lực cung cấp cho đạo quân được lấy từ quê nhà thì người dân sẽ phải mất một phần tài sản của họ để sử dụng vào các việc cung ứng và sửa chữa quân trang quân dụng. Tính thêm các khoản dùng để thay thế và bổ sung, xem như 40% thu nhập ở quê nhà sẽ được trích ra để thanh toán cho các chi phí này. Nếu bạn phải sáng sức để làm quá nhiều việc và bị kiệt lực thì sẽ phải tốn tiền để chữa bệnh, để mua thuốc, thậm chí phải nằm viện. Hãy phòng tránh điều này bằng cách giữ sự điều độ và chăm lo cho sức khỏe của mình ngay từ đầu. Việc đầu tư cho sức khỏe bao giờ cũng có lợi. Chi phí cho nhân viên trong doanh nghiệp cũng rất tốn kém. Phải có những biện pháp nâng cao tinh thần nhân viên để doanh nghiệp của bạn không phải trải qua những sự gián đoạn và hao tổn. Việc tìm nguồn vốn để đầu tư tốn nhiều thời gian, nhưng có thể mất đi chỉ trong nháy mắt vì những quyết định sai lầm. Không để xảy ra điều này bằng cách dành thời gian ngưng nghỉ để đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình. Tôn Tử nói, một vị tướng khôn ngoan hiểu các vấn đề này sẽ cướp lấy nguồn tiếp tế từ kẻ địch thay vì lấy từ quê nhà. Một xe quân lương lấy từ kẻ địch quý giá bằng 10 xe của mình, không cần phải dùng hết nguồn tiếp tế của mình và chồng thêm gánh nặng cho xứ sở khi mà có thể tiêu diệt quân địch bằng cách cướp quân lương của họ. Hãy tỉnh táo lợi dụng các cơ hội để đầu tư thật nhiều, các khoản có thu nhập tiềm năng. Hãy tìm những nơi mở lớp đào tạo nhân viên miễn phí hoặc bao cấp việc học cho nhân viên. Tìm nơi ít đắt đỏ để lập cơ sở kinh doanh. Tập cách tiết kiệm và tham dự các lớp dạy về đầu tư để bạn có thể áp dụng một cách khôn ngoan. Tôn Tử nói, trong chiến tranh, phải có khả năng khuyến dụ quân sĩ lao vào cuộc chiến bằng cách nói cho họ biết những phần thưởng dành cho họ khi kẻ địch bị đánh bại, hứa hẹn chiến lợi phẩm cho những người tận tâm chiến đấu. Sau đó hãy chiếm lấy và sử dụng bất cứ nguồn lực nào tìm được trên chiến trường, dù đó là quân trang, quân bị hay con người, để cải thiện nguồn lực của mình, đồng thời nâng cao tinh thần, sự trung thành và quyết tâm của quân sĩ. Hãy quan tâm đến những người đã giúp bạn thành công, phải đảm bảo là họ biết rằng họ được đánh giá cao và chia sẻ với họ những phần thưởng thiết thực của sự thành công. Tôn Tử nói, nơi chiến trận nên cố gắng để có những cuộc hành quân ngắn và mang lại chiến thắng lớn. Trong bất cứ dự án hay chiến dịch nào, chủ đích là đạt tới mục tiêu qua việc sử dụng thật tiết kiệm các nguồn lực của mình. SMART là công thức giúp trí nhớ dùng để thiết lập những mục tiêu quan trọng này. Cụ thể, SPECIFIC xác định rõ mục tiêu, đo lường được, measurably, biết được khi nào thì đã đạt tới, tức là định ra một mức giới hạn, có thể hoàn thành, achievably, đưa ra những đích đến, thực tế, realistic, cân nhắc các nguồn lực như tiền bạc, thời gian và kiến thức, ràng buộc về mặt thời gian, time bound, ấn định một khung thời gian cho dự án, ví dụ 1 năm. Các tiêu chuẩn của SMART có thể sử dụng như một cấu trúc tạo hình trước khi bước đầu một dự án mới. Khi học lái xe chẳng hạn, một trong những mục tiêu có thể là lấy được tấm bằng lái xe càng nhanh càng tốt. Mục tiêu cụ thể bằng lấy tấm bằng lái xe. Kết quả đo lường được bằng giám khảo cấp bằng cho bạn, bằng chứng của đích đến, bằng bạn bè và các thành viên trong gia đình đều đã có bằng lái xe. Kế hoạch thực tế bao gồm các khả năng bằng bạn có thể đầu tư 2 giờ mỗi tuần để học lái, đọc sách hoặc các tài liệu trên mạng về việc lái xe và dùng một phần số tiền có sẵn vào các buổi học, đảm bảo có đủ tiền để học lại lần nữa nếu thi lần đầu không đậu. Khoảng thời gian, bạn có thể phải mất 40 giờ để chuẩn bị rồi đi dự thi lái xe. Nếu bỏ ra 2 giờ mỗi tuần thì sẽ mất 20 tuần hay là 5 tháng để học lái xe. Bây giờ hãy xem một kịch bản khác. Mục tiêu cụ thể bằng mở một quán cà phê. Kết quả có thể đo lường bằng quán cà phê đem lại lợi nhuận. Bằng chứng của đích đến, bằng bạn và những người khác vẫn thường mua cà phê từ một quán cà phê khi còn đi học. Nhưng trong khu phố của bạn chẳng có quán cà phê nào mà lại có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để được uống cà phê. Kế hoạch thực tế, kể cả các khả năng bằng bạn đang có một khoản tiền của nhà đầu tư và bạn có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở một tiệm cà phê đắt khách. Khoảng thời gian bằng phải mất 6 tháng để tìm và thuê một cửa hàng ở địa điểm thích hợp, cũng như để tu bổ lại và mua trữ hàng hóa nguyên liệu. Khi cân nhắc việc đầu tư cho kinh doanh, không những phải quyết định xem mình sẽ được lãi bao nhiêu trên số tiền đầu tư, mà còn phải xem đến lúc nào thì mình sẽ nhận được số tiền ấy. Max đề nghị với bạn một sự đầu tư kinh doanh mà anh hứa là có lãi rất lớn. Kế hoạch của anh là phát minh một máy teleporter, máy vận chuyển hàng hóa qua không gian, theo lý thuyết bằng cách chuyển nó thành năng lượng rồi sau đó phục hồi lại tại điểm đến. Gil đang có một doanh nghiệp tái chế rác thải từ các gia đình. Anh cần tiền để gia tăng gấp đôi khả năng hoạt động qua việc mua thêm những chiếc xe tải. Anh hứa sẽ có lãi 18% trên số tiền bạn cho vay chỉ sau 2 năm. SMART cho việc phát minh teleporter của Matt. S bằng Matt muốn làm ra một cỗ máy teleporter. M bằng khi cỗ máy của anh có thể vận chuyển một người đi được 100 mét thì anh sẽ thành công. A bằng chưa ai từng làm ra được một chiếc máy như thế trước đây. A bằng Matt cần có hàng triệu đô la, cần vài chục năm, cũng như một bộ óc xuất chúng và có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mà những thứ như vậy thì Matt không hề có. T bằng Matt không nghĩ được là khi nào thì anh sẽ thành công nếu như có thể thành công. SMART cho công ty tái chế rác thải của Ghi. S bằng Ghi muốn mua thêm xe và thuê thêm lái xe để mở rộng công việc thu gom xác và tăng thêm lợi nhuận. Em, bằng khi Gil đã tăng gấp đôi số lượng đội xe và hoạt động với đội xe đông hơn này trong ít nhất là một năm với lợi nhuận gia tăng thì anh sẽ thành công trong dự án. A, bằng Gil từng có lãi trong hoạt động kinh doanh đã ổn định của anh. A, bằng Gil có một kế hoạch kinh doanh và đã có những khách hàng, anh chỉ cần thêm những chiếc xe. D, bằng khi vay được vốn, Ghi biết là mình có thể có thêm những chiếc xe mới trong vòng một tháng và có thể thuê thêm lái xe. Việc này sẽ mất khoảng 2 tháng. Qua phân tích, anh đã dự tính là sự phát triển kinh doanh sẽ đem lại đủ lợi nhuận để có thể trả lại tiền vốn đầu tư cho bạn với lãi suất 18% chỉ sau 2 năm. Tôn Tử nói, một tướng soái chịu trách nhiệm về nhiều con người, số phận của họ ở trong tay của ông ta. Vì lợi ích cao nhất của cả đạo quân, vị tướng phải hết sức khách quan khi hành xử với từng người lính. Nên nhớ rằng, bạn là người chịu trách nhiệm về kết quả của mọi dự án mà bạn đảm nhận. Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc cá nhân và tài chính của chính mình. Những hành động của bạn sẽ quyết định thành công hay thất bại trên nhiều lĩnh vực của cuộc đời mình. Trong vai trò một chủ doanh nghiệp, một CEO, một quản đốc, bạn phải chịu trách nhiệm về việc đơn vị của bạn có thành công hay không. Nhân viên của bạn lệ thuộc vào bạn trong nhiều việc. Trong vai trò một nhà đầu tư, bạn quyết định nên hành động ra sao hoặc không làm gì cả. Đừng để cho thị trường hoặc dư luận bảo bạn là phải làm gì. Và đừng trách cứ ai khác khi mọi việc không luôn luôn trôi chảy. Hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan, vạch ra kế hoạch phù hợp để dẫn đến thắng lợi trên mọi hành động. 3. Mưu công. Tôn Tử nói, trong binh pháp, tốt nhất là giành chiến thắng một cách gọn ghẽ và bảo toàn thành quả một cách nguyên vẹn. Nếu chỉ có thể tiêu diệt quân địch, sẽ giành chiến thắng nhưng mất hết chiến lợi phẩm. Vị tướng lão luyện về binh pháp sẽ tiêu diệt thật ít mà vẫn giành phần thắng, cố giữ cho nguyên vẹn những chiến lợi phẩm có giá trị. Đi bay muốn trở thành người bán hàng giỏi nhất trong công ty, nên cô có những thủ đoạn tinh vi để phá hoại những nỗ lực của những nhóm bán hàng khác. Kết quả là công ty làm ăn không khá, ảnh hưởng không những đến nhóm bán hàng của cô mà cả trên khả năng thành đạt của chính cô nữa. Tại một công ty khác, Shindai tổ chức một cuộc tranh đua vui vẻ. Qua đó, đội bán hàng giành phần thắng sẽ nhận được món quà để trưng bày mỗi tháng. Như vậy, cô tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và một tinh thần cạnh tranh lành mạnh dẫn đến những kết quả kinh doanh chung được cải thiện cho tất cả mọi người. Tôn Tử nói, đừng tự xem mình là một tướng soái vĩ đại nếu phải chiến đấu tận lực để giành chiến thắng. Thay vào đó sẽ là tướng soái tuyệt vời nếu chiến thắng bằng việc đập tan tinh thần và sức kháng cự của địch mà không cần phải tung ra một cú đánh tàn khốc nào cả. Cách làm hay nhất là ngăn ngừa không cho kẻ địch thực hiện kế hoạch của họ. Thứ hai là chặn đứng không cho kẻ địch khởi chiến. Chỉ khi thất bại trong việc này thì mới phải giao chiến với quân địch ngoài trận địa. Đường lối kém cỏi nhất là vây hãm quân địch. Bao vây và tấn công căn cứ quân địch là một hoạt động tốn kém, có thể kéo dài nhiều tháng và sẽ làm tiêu hao nhiều nguồn lực. Chiến tranh là biện pháp cuối cùng phải dùng đến để đạt được kết quả mong muốn. Khi đối diện với một tình thế, một kế hoạch hoặc một nhiệm vụ khó khăn thì cách làm hay nhất là giành chiến thắng mà không cần phải dùng đến một nguồn lực nào cho cuộc chiến. Nếu có thể được thì nên chọn con đường ít có trở lực nhất và ít phải cố gắng nhất. Giữ nguyên nguồn lực của mình và chỉ chọn lấy con đường chông gai như một giải pháp cuối cùng sau khi đã thăm dò tất cả các chọn lựa khác. Kiri phân tích 500 chứng khoán rồi mua 50. Mỗi chứng khoán được trả cổ tức 4%. Cô thường xuyên đọc báo cáo về những chứng khoán này rồi quyết định mua bán nhiều lần trong ngày. Ken phân tích 500 chứng khoán nhưng chỉ chọn lấy 10 chứng khoán hàng đầu. Sau khi theo dõi và chờ cho các chứng khoán này hạ xuống thấp hơn mức bình thường, anh mua khi nó còn có ý nghĩa thị trường rồi giữ lại trong một năm. Sau đó,

và mất sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm. Tôn Tử nói, một tướng giỏi có thể làm cho quân địch thất thế mà không cần phải đánh họ, chiếm lấy thành quách của họ mà không cần phải bao vây, và luôn có những kế hoạch hành quân bất ngờ và thắng lợi. Hãy suy nghĩ về chiến lược trước khi hành động, trước khi lao vào một kế hoạch kinh doanh mới, hãy học hỏi những người thành thạo trong lĩnh vực ấy và tìm hiểu những kinh nghiệm của họ, tìm ra con đường nào tốt nhất nên đi, dựa trên kinh nghiệm của chính mình, những mối quan tâm và những kỹ năng của chính mình, nghiên cứu những cái lợi và bất lợi của kế hoạch, dùng các công cụ phân tích để đảm bảo là mình có thể quyết định tốt nhất có thể, sau đó chủ tính đường đi, nước bước và hành động. Tôn Tử nói, một vị tướng có thể thắng trận mà không mất một sinh mạng nào và giữ nguyên lực lượng của mình là vị tướng giỏi, thành thạo các vấn đề chiến lược. Ta hãy xem các ví dụ trong đời sống hàng ngày. Jim bỏ ra 8 tuần để vạch kế hoạch chi tiết cho gia đình mình đi nghỉ mát và hoàn toàn tận hưởng niềm vui trong chuyến đi 2 tuần. Gary bỏ ra 8 tháng để vạch kế hoạch cho chiến dịch bán hàng của công ty mới và sau đó có 2 tuần thực hiện kế hoạch này một cách thành công. Michi dành ra 8 tháng để lên kế hoạch cho các cuộc đầu tư sau khi nghiên cứu thị trường thấu đáo, rồi anh dành ra 2 tuần để thực hiện các vụ đầu tư và đã thu được lợi nhuận xứng đáng. Tất cả các trường hợp này đều bao gồm những sự đánh giá tỉnh táo và lập kế hoạch khôn ngoan trước khi hành động một cách chắc chắn để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôn Tử nói, trong chiến tranh phải cân nhắc đầy đủ các con số thống kê. Nếu lực lượng của mình nhiều gấp 10 lần thì có thể bao vây đối phương. Nếu lực lượng nhiều gấp 5 lần thì có thể giao chiến. Nhưng nếu lực lượng chỉ nhiều gấp đôi thì nên phân tán kẻ địch mà đánh. Nguồn lực ta đang có thường xuyên quyết định ta nên hành động như thế nào. Quyền này có $100,000 và thuê một công ty danh tiếng hạng A quảng cáo cho sản phẩm của mình. Đối thủ cạnh tranh của cô có $10,000 và chỉ có thể thuê một công ty danh tiếng hạng C. Thật dễ đoán trước là bên nào sẽ có kết quả quảng cáo mạnh hơn đối thủ của mình. Lily có $50,000 và thuê một công ty danh tiếng hạng B quảng cáo cho sản phẩm của mình. Anita, đối thủ cạnh tranh, có $10,000 để thuê một công ty danh tiếng hạng C. Người nào trong hai đối thủ cạnh tranh này cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đương với khoản đầu tư. Byron có $20,000 nhưng lại quyết định thuê một công ty danh tiếng hạng C chỉ với giá $10,000 để quảng cáo cho sản phẩm của mình, vì anh biết rằng đối thủ chính có thể chi $10,000 để làm như thế. Thay vì dùng hết nguồn lực, anh dành bớt lại để đề phòng chiến dịch vận động ban đầu không thành công bằng đối phương, và khi đó cần bổ sung bằng những nỗ lực tiếp theo. Tôn Tử nói, nếu có lực lượng tương đương thì có thể khéo léo tiến đánh đối phương. Tuy nhiên, nếu lực lượng yếu hơn thì nên tránh giao chiến. Nếu lực lượng ít hơn quá nhiều thì nên rút lui để bảo toàn. Tùy theo tầm cỡ nguồn lực của mình và nhiệm vụ phải đảm đương, bạn có 3 lựa chọn. 1. Tấn công. 2. Tránh đụng độ và chờ thời cơ. 3. Rút lui. Nếu bạn cũng có năng lực tương đương với những người khác thì hãy trực tiếp đương đầu để đi tìm kiếm thắng lợi. Nếu bạn thấy mình không xuất sắc hơn người khác thì tốt hơn là nên dừng lại với địa vị hiện tại. Nếu bạn thực sự kém cỏi trong công việc thì nên tập trung rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu doanh nghiệp của bạn có tiềm lực tài chính và năng lực ngang với đối thủ cạnh tranh thì có quyền tính chuyện tấn công vào thị phần của họ. Nếu bạn kém về tiềm lực so với đối thủ thì nên phát triển doanh nghiệp của mình trong một lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh không có sự hiện diện mạnh mẽ. Nếu bạn có tiềm lực yếu hơn nhiều thì hãy xây dựng doanh nghiệp ở cách xa đối phương, nơi mà vẫn chưa có các dịch vụ và sản phẩm tương tự. Tôn Tử nói, mặc dù đôi lúc có những ngoại lệ, nhưng thông thường lực lượng nhỏ hơn có nhiều khả năng sẽ thua một lực lượng lớn hơn. Cả bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn cùng bước vào một thị trường để phát triển chuỗi cửa hàng. Hầu như chắc chắn là bạn sẽ thua nếu như họ có đến 50 cửa hàng so với một cửa hàng của bạn. Bạn đầu tư vào một công ty bán loại thực phẩm thân thiện với môi trường, nhưng đối thủ cạnh tranh của bạn chi gấp 10 lần bạn để sản xuất và tung ra loại thực phẩm công nghệ cao. Như vậy, đối thủ của bạn sẽ ở thế thượng phong. Trong cả hai trường hợp, bạn đều nên từ bỏ các kế hoạch rõ ràng là thất thế để tránh thua thiệt và chuyển qua kế hoạch khác. Tôn Tử nói, tướng soái là tường cột của quốc gia, tường cột vững thì quốc gia cường thịnh, tường cột yếu thì quốc gia suy vong. Các thành công của bạn trong thế giới vật chất là sự biểu hiện thế giới nội tâm, tức là những suy nghĩ và niềm tin của bạn. Để thành công, bạn phải học cách điều khiển các suy nghĩ và niềm tin của mình, vì những thứ này tạo ra thành quả thực tế. Olivier cho rằng việc tiết kiệm tiền có ảnh hưởng trên cảm giác về tự do, vậy nên cô tiêu tiền thoải mái và không cho thấy một sự kiềm chế nào cả. Cuối cùng, thói quen này tạo thành một nếp sống về lâu về dài. Nhưng khi gặp một khó khăn hay một cơ hội xuất hiện, cô chẳng có một khoản tiền dành dụm nào cả và cũng chẳng có tự do để ứng phó. Kelly tiết kiệm 10% trên mỗi khoản tiền kiếm được. Khi có việc khẩn cấp hoặc có cơ hội du lịch nước ngoài thì cô có thể thực hiện không một chút khó khăn. Cô có được sự tự do để làm như thế và chất lượng cuộc sống phản ánh kết quả tích cực từ những nỗ lực của cô. Nhiều người chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn thấy. Họ tìm kiếm những bằng chứng sao cho chúng ăn khớp với những gì họ tin tưởng và không thấy được những lựa chọn khác. Thậm chí chẳng chịu cân nhắc các chọn lựa này. Hãy xử sự như một tướng soái giỏi và hành động theo những cách mà bạn biết là sẽ đưa đến thành công chứ không phải sự căng thẳng. Tôn Tử nói, một vị tướng kém cỏi có thể gây thảm họa cho đảo quân của mình theo ba cách. 1. Ra lệnh cho quân sĩ rút lui hay tấn công khi họ không có khả năng làm như thế. Như vậy, tức là tự gây thương tổn cho quân mình. 2. Điều khiển quân sĩ mà không biết tình trạng và hoàn cảnh thực tế của họ. Điều này gây ra bối rối, lo âu trong quân sĩ. 3. Ra lệnh cho quân sĩ mà không nghĩ đến tình huống nguy hiểm và làm ngơ đối với nguyên tắc quân sự. Điều này sẽ làm lung lay niềm tin của quân sĩ. Đừng bắt mình hoặc những người xung quanh mình làm những điều không thể làm. Đừng tìm cách áp dụng một giải pháp duy nhất cho tất cả mọi tình huống. Đừng lặp lại mãi một hành động mà không xét đến tình huống cụ thể. Đừng bắt người khác nhấn ga khi đang ở trong tình trạng kẹt xe. Đừng ứng cử vào một vị trí mà rõ ràng là mình không xuất sắc, với hy vọng là sẽ học được những kỹ năng cần thiết để thành công khi làm việc này. Hãy trải qua sự rèn luyện trước khi ứng cử vào vị trí ấy để đảm bảo sự thành công. Ngay cả việc tiết kiệm tiền có thể là tốt trong một số hoàn cảnh nhưng không hẳn là tốt trong những hoàn cảnh khác. Nếu bạn tiết kiệm tiền bằng cách ăn ở quán bình dân thì như vậy là tốt. Nhưng nếu mời khách hàng quan trọng đi ăn ở một quán bình dân thì như vậy là không khôn ngoan. Đừng tiếp tục mua sắm những đồ dùng đắt tiền khi bạn cần tiết giảm chi tiêu. Hãy để mắt đến môi trường xung quanh và thay đổi hành động của mình sao cho phù hợp. Đừng tìm cách bán đá lạnh cho người Eskimo. Đừng tìm cách bán thịt cá cho người ăn chay. Một chút kiến thức thông thường thực sự là cần thiết. Tôn Tử nói, khi quân sĩ hoang mang và thiếu thống nhất thì họ sẽ bị kẻ khác tác động và làm cho lạc hướng. Khi đã thiếu thống nhất thì sự hỗn loạn có điều kiện nảy mầm và phát triển, phá hủy hết mọi cơ may chiến thắng. Sự đồng lòng là một yếu tố then chốt cho thành công trong bất cứ dự án hay nhiệm vụ nào. Điều này đúng không những trong kinh doanh mà còn trong hầu hết mọi phương diện của cuộc sống. Hãy tìm cách tạo ra một tình trạng trong đó mọi người tham gia đều có lợi. Tình trạng tất cả cùng có lợi làm tăng thêm khả năng thành công của bạn do vô số những cơ hội tốt mà tình trạng này tạo ra. Những người từng làm việc với bạn với bất cứ tư cách nào và đã thấy bạn là người đáng tin cậy và chuyên nghiệp thì có nhiều khả năng là họ sẽ mang lại cho bạn những cơ hội nảy sinh trong tương lai mà có thể bạn không biết đến. GDC muốn gọi một chiếc taxi đi đến sân bay nhưng cô chỉ có $20, trong khi chuyến đi phải tốn $40. Đã khá muộn và cô sắp bị lỡ chuyến bay, nên cô trò chuyện với một vài người ở bãi đậu xe và được biết rằng Roberta đang đón xe đi đến sân bay. GDC đề nghị với Roberta đi cùng chung một chiếc taxi với cô. Trên đường đi, GDC cho biết rằng cô là một người viết kịch bản và Roberta nói rằng cô quen biết những nhà đầu tư có xu hướng tương tự với dự án của GDC. Hai người trao đổi địa chỉ để liên lạc và dự tính hôm sau sẽ gặp nhau. Không những họ tiết kiệm mỗi người được $20 tiền xe mà GDC đến sân bay kịp thời. Roberta đến sớm mà cả hai đều đã mở rộng mạng lưới nghề nghiệp của mình. GDC có thể sẽ thực sự thắng lợi nếu cuộc gặp gỡ tình cờ này dẫn đến một cơ hội làm ăn suôn sẻ mà trước đó cô không ngờ tới. Những cơ hội luôn có nếu bạn biết liên kết và tìm kiếm sự đồng lòng. Tôn Tử nói, để giành chiến thắng, cần có 5 điều thiết yếu. 1. Biết được khi nào nên đánh và khi nào không nên đánh. 2. Biết cách đối phó với một lực lượng mạnh hơn hoặc yếu hơn. 3. Biết làm cho lực lượng của mình đồng lòng và thấm nhuần các nguyên tắc chỉ đạo. 4. Lập kế hoạch và chuẩn bị, sau đó chờ đợi để tấn công lúc kẻ địch ít ngờ tới nhất. 5. Có đủ lực lượng để đảm đương nhiệm vụ nhưng cũng phải rõ ràng về mục tiêu của mình. Bất cứ ai cũng có thể thành công nếu làm theo từng bước sau đây. 1. Biết khi nào cần có hành động, khi nào ngưng và thay đổi cách hành động. Biết tập trung lực lượng vào tình huống trước mắt. Biết làm việc một cách tốt đẹp với những người khác và hòa nhập với mọi người. Luôn học hỏi để trau dồi kỹ năng và áp dụng các kỹ năng này một cách xuất sắc. Biết tập hợp lực lượng và những kỹ năng khác biệt để mở doanh nghiệp hoặc để đầu tư. Hiểu rõ khát vọng của mình và tận tâm vì nó. Tôn Tử nói, biết mình và biết địch thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Nếu chỉ biết mình mà không biết địch thì có thể có trận thắng, trận thua. Nếu không biết địch và cũng không biết mình thì sẽ thua tất cả các trận đánh. Hãy biết rõ những điểm mạnh và cả những điểm yếu của mình, rồi hãy sử dụng sở trường và giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của những sở đoản. Nếu thành thạo và khéo hành xử với hai khía cạnh này của con người mình, bạn sẽ thành công hơn nhiều trong tất cả những gì mình làm. Nếu không biết về lĩnh vực mà bạn đang bước vào, thì bạn sẽ gặp những trở ngại và dễ thất bại. Khi xảy ra điều này, hãy học hỏi qua thất bại để biết được những gì sẽ làm cho mình khôn ngoan và mạnh mẽ hơn khi tập trung lực lượng để thử sức trong một chiến lược mới. Càng biết nhiều về lĩnh vực bạn đang bước vào và lực lượng của bạn càng mạnh thì thành công sẽ càng dễ dàng.